Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, khỉ con mặt. Sau giờ ngọ Thiên Kỳ học cung, khắp nơi tràn đầy ấm áp lười biếng khí tức. Buổi chiều đồng dạng không có tiên sinh giảng bài. Đám học sinh nhiều sẽ tự hành tu luyện, hoặc ôn tập hôm nay khóa trình, hoặc tập luyện gần đây tâm pháp, hoặc chạy không tâm tư cảm ngộ thiên địa linh khí. Như vẽ trong học cung, thời gian phảng phất trở nên chậm chạp, nhưng mà có người lại ngại thời gian trôi qua quá nhanh. Lòng nóng như lửa đốt, Lệ Thuộc trận pháp điện một chỗ trên quảng trường. Rất nhiều học sinh ngay tại bận rộn bày ra pháp trận. Trên đất trống phân chia lấy trên 100 cái khu vực, mỗi cái khu vực bên trong trận pháp đồ án đều không tương đồng. Thân mang váy dài nữ tử từ bên ngoài đi vào trận pháp điện. Dây buộc tóc màu hồng trên buông thõng tua cờ theo nàng vội vã bước chân khoảng chừng lay động. Sáng rõ rất gấp, Tô Hồng Nguyệt một thân phong trần, từ Bắc Hoang chạy về học cung, hướng phía mấy cái quen biết đồng môn gật đầu ra hiệu về sau. Đi vào một cái hai gò má sinh ra tàn nhang nữ tử phụ cận. Hồng Nguyệt, ngươi trở lại rồi. Triệu Thải Hoàn một cái bắt được hảo hữu tay, vui vẻ nhảy cà tưng. Trên mặt tàn nhang trở nên sinh động bắt đầu. Ngươi biết không Hồng Nguyệt, thế tử nhập học Thiên Kỳ học cung. Nghe nói tại Tiên Đan Điện, ngày thường thanh tú tuấn lãng, thật nhiều người đều thấy được. Vừa vặn ngươi trở về chúng ta cùng đi nhìn một cái. Thế tử, Tô Hồng Nguyệt biết mình cái này hảo hữu có phạm hoa si mau bệnh. Bất đắc dĩ mà nói, nam nhân không thể chỉ nhìn bề ngoài. Rất nhiều bề ngoài tuấn lãng người thực tế hèn mọn không chịu nổi. Trừ phi ngươi có thể nhìn thấy hắn tâm. Nếu không vĩnh viễn cũng đừng tin tưởng nam nhân. Triệu Thải Hoàn nháy nháy mắt. Nói, có tin hay không có thể như thế nào. Nên ngươi chân mệnh thiên tử ngươi cũng phải gả a. Kia thế tử, chấm ngoặc kép, Tô Hồng Nguyệt lo lắng ngắt lời nói. Thải Hoàn, trên người ngươi mang không mang lấy linh thạch. Ta muốn mượn dùng một chút. Triệu Thải Hoàn nói, ta còn có không đến 10 khối linh thạch. Phải dùng bao nhiêu? Dùng đến nhiều ta đi tìm người khác hỏi một chút, khẳng định giúp ngươi góp đủ. Triệu Thải Hoàn biết rõ Tô Hồng Nguyệt sẽ không tùy tiện nói ra mượn. Cái chữ này, người ta là tứ đại gia tộc Tô gia đại tiểu thư. Luân lạc tới mượn linh thạch tình trạng, sẽ bị người cười rơi răng hàm. Triệu Thải Hoàn thà rằng tự mình đi giúp lấy mượn chút linh thạch trở về, cũng không muốn hảo hữu bị người chế giễu. Tô Hồng Nguyệt nói, đủ rồi. Cho ta cầm 5 khối linh thạch là được. Ta túi chữ vật nhét vào Bắc Hoang, trở về đến vội vàng, qua mấy ngày khẳng định trả lại ngươi. Triệu Thải Hoàn lấy ra 5 khối linh thạch nói, nhiều năm lão bằng hữu, chớ khách khí với ta a. Cầm, Tô Hồng Nguyệt cười khổ một cái, thu khởi linh thạch xoay người rời đi. Hồng Nguyệt, ngươi không nhìn tới thế tử sao? Ta có một số việc phải xử lý. Chính ngươi đi xem nam nhân đi. Xem chừng đừng bị người ta lừa tiền lại lừa gạt sắc. Triệu Thải Hoàn ngơ ngác nhìn xem hảo hữu đi. Xa, nàng xuất ra cái gương nhỏ. Một bên chiếu vào một bên tự nhủ. Nói đến ta giống như có tài lại có sắc giống như. Tự mình nam nhân đều không đi nhìn một cái. Hồng Nguyệt lại tại bận bịu cái gì đây? Dịch Bảo đường phố, Bảo Chi lâu. Theo Tô Hồng Nguyệt thân ảnh bước vào ở giữa. Quản sự người khóe miệng lập tức nhếch lên vẻ khinh bỉ chi ý. Bất quá rất nhanh liền che giấu đi. U, Tô đại tiểu thư giá lâm. Không biết có gì chỉ giáo a, trưởng quỹ. Ta muốn mua 2 chi rắn răng chi. 10 năm là đủ. Cái này nhưng không khéo. Trong tiệm rắn răng chi gần nhất đoạn hàng. Nửa điểm không có thừa. Tô tiểu thư có phải hay không đổi điểm khác dược tài? Đoạn hàng. Lần trước đến không phải còn nữa không? Lần trước Tô tiểu thư cũng không có mua nha. Người chỉ hỏi hỏi giá. Cũng không có lưu tiền đặt cọc. Nhóm chúng ta Bảo Chi lâu cũng không thể giữ lại hàng không bán. Người nhìn là cái này Lý Nhi đi. Gần nhất khi nào mới có thể có hàng? Ta trước tiên có thể lưu tiền đặt cọc. Xin lỗi Tô tiểu thư. Nhóm chúng ta Lăng gia gần nhất cũng cần cái này trùng thảo thuốc luyện đan. Chỉ sợ nhất thời hồi lâu không có hàng. Nếu như Tô tiểu thư nhu cầu cấp bách rắn răng chi, không ngại đi cầu cầu nhóm chúng ta người nhà Chí thiếu gia. Nói không chừng có thể có thu hoạch. Nữ tử núi xa đôi mi thanh tú dần dần nhíu chặt. Đứng lên nói, ta Tô Hồng Nguyệt sinh ra không cầu người. Quấy dày, dứt lời quay người mà đi. Quản sự người khóe miệng lần nữa hiện ra xem thường. Nói, một giới nữ lưu, còn muốn chống lên toàn bộ Tô gia. Ý nghĩ hão huyền, thiếu gia, trong hậu đường đi ra cái mặt mày âm trầm người trẻ tuổi. Thân mang hải lam sắc cẩm bào. Người này là tứ đại gia tộc Lăng gia dòng chính đệ tử. Khinh người Chí, thiếu gia liệu sự như thần. Tô gia gia chủ xem ra quả nhiên bệnh nặng hơn. Cái này rắn răng chi chính là hắn cứu mạng thuốc. Nhưng kỳ quái là Tô Hồng Nguyệt lần trước không mua. Lần này tại sao lại đến mua nữa nha? Nàng đi Bắc Hoang, kết quả tay không mà về. Thiếu gia không có đi ra ngoài. Làm sao biết đến như thế rõ ràng? Trong học cung liên tiếp 5 ngày không gặp người nàng, có thể thấy được nàng đi địa phương khẳng định rất xa. Từ Hoàng Thành tính lên, 5 ngày có thể vừa đi vừa về hành trình có rất nhiều. Bất quá đoạn này trong hành trình có thể tìm tới rắn răng chi địa phương chỉ có một cái. Đó chính là Bắc Hoang. Thiếu gia chân thần, liền cái này đều có thể suy tính ra. Xem ra kia Tô Hồng Nguyệt sớm tối là thiếu gia vật trong túi. Nàng là xương cứng, không đến tiệt lộ sẽ không cúi đầu. Khinh người Chí nhìn qua ngoài cửa rộn rộn ràng ràng đám người. Trên mặt mang tự ngạo mỉm cười. Nói, mà ta, chính là nàng Tô Hồng Nguyệt tiệt lộ. Thành Thiên Kỳ trên đường dài rất náo nhiệt. Bên đường cửa hàng bên trong không ngừng truyền đến các loại mùi thơm của thức ăn. Đám trẻ con vây quanh bóp đồ chơi làm bằng đường quầy hàng vui sướng chuyển nha truyền. Đạt được một cây đồ chơi làm bằng đường lập tức sẽ vui mừng hớn hở. Hận không thể đẹp hơn một cả ngày. Tô Hồng Nguyệt cũng nghĩ trải nghiệm loại này không buồn không lo vui vẻ. Thế là nàng mua một cái đồ chơi làm bằng đường. Là cái nghịch ngợm lại đáng yêu hầu tử. Thế nhưng là, vì cái gì càng ăn càng khổ đây? Cầm đồ chơi làm bằng đường nữ tử đứng tại đầu đường. Ngưỡng vọng bầu trời xanh. Liều mạng mà nhẫn nại ở trong mắt nước mắt. Trong nhà lão phụ nằm trên giường nhiều năm, huynh trưởng không có tu vi hết lần này tới lần khác ưa thích buôn bán. Những năm này đem còn sót lại gia sản bồi còn thừa không có mấy. Lớn như vậy Tô gia sớm đã như tổ kiến con đê. Thủng trăm ngàn lỗ, đổ sụp chỉ là vấn đề thời gian. Nội bộ nguyên nhân chỉ là cái kíp nổ. Tô Hồng Nguyệt 10 phần rõ ràng gia tốc Tô gia suy bại. Kỳ thật còn có cái khác tam đại thế gia chèn ép cùng hoàng tộc âm thầm tay chân. Nguyên nhân chỉ có một cái. Cha nàng Tô Hồng Sơn. Cùng cự lộc vương Lý Huyền Hiêu là mạc nghịch chi giao. Liên lụy hai chữ này. Tô gia người chưa từng nói ra miệng qua. Từ trên xuống dưới. Chỉ có yên lặng thừa nhận. Kiên trì. Cho đến cùng đường mạt lộ. Những năm này không ai biết rõ Tô Hồng Nguyệt là thế nào đi tới. Tuổi còn nhỏ. Liền muốn gánh chịu lấy Tô gia sau cùng hy vọng, chiếu cố dần dần bệnh nặng phụ thân, còn muốn đối mặt với đến từ cái khác thế gia minh thương ám tiễn. Tại trong học cung, nàng là nhất chăm chú tu luyện học sinh, vì thu hoạch nhiệm vụ giá trị đổi lấy linh thạch, thường thường không dừng ngủ đêm bôn ba. Tại trong gia tộc, nàng là hiểu chuyện hiếu kính trưởng nữ, gánh vác phục hưng gia tộc trách nhiệm, trong mắt người ngoài. Nàng là tôn quý Tô gia đại tiểu thư, được vinh dự đại đường thập đại mỹ nữ một trong. 18 tuổi niên kỷ liền có thể đem trúc cơ cảnh tu luyện tới viên mãn thiên kiêu chi nữ. Thế nhưng là tại không ai thời điểm, nàng chỉ là cái nhu nhược nữ hài tử. Tỷ tỷ, ngươi làm sao khóc à nha? Cầm đồ chơi làm bằng đường nữ oa ngẩng lên ngây thơ tiểu mặt. Nàng cảm thấy xinh đẹp như vậy tỷ tỷ không nên rơi lệ mới đúng. Tỷ tỷ không có khóc, là gió quá lớn, mê mắt, Tô Hồng Nguyệt vuốt vuốt tiểu nữ oa đầu, lấy linh lực sấy khô nước mắt, trên mặt một lần nữa dâng lên kiên nghị thần thái, liên tiếp hỏi thăm mấy chục nhà bán dược tài cửa hàng. Đạt được đáp án đồng dạng, không có rắn răng chi, mặt trời lặn xuống Tô Hồng Nguyệt, kéo lấy mỏi mệt thân thể đi hướng Tô gia đại trạch. Nàng rất rõ ràng rắn răng chi đoạn hàng. Khẳng định là Lăng gia cái kia khinh người Chí thủ đoạn. Mục đích là buộc nàng vị này Tô gia đại tiểu thư đi vào khuôn khổ, trở thành khinh người trí tương lai tranh đoạt Lăng gia vị trí gia chủ một viên quân cờ. Đạt được Tô gia đại tiểu thư, tương đương với đạt được một nửa Tô gia. Tô Hồng Nguyệt tồn tại, không khác nào một khối nhất ngon thịt mỡ. Trong hoàng thành không biết bao nhiêu sói đói trong bóng tối nhìn chằm chằm. Gặp được cơ hội liền muốn cắn một cái. Mơ tưởng an bài ta, chết cũng sẽ không như các ngươi nguyện. Tô Hồng Nguyệt tại trước cửa nhà đứng im thật lâu. Dây buộc tóc màu hồng trên tua cờ trong gió quật cường đung đưa. Cha, ta trở về. Đêm nay còn phải đi ra ngoài. 3 năm ngày liền có thể trở về. Đến thời điểm ngài thuốc. Chấm ngoặc kép, đẩy cửa phòng ra. Khi thấy phụ thân bưng chén thuốc uống xong cuối cùng một ngụm. Khuê nữ vất vả. Bệnh lâu nằm trên giường Tô Hồng Sơn hôm nay lộ ra rất sảng khoái tốt. Ở đâu ra thuốc? Tô Hồng Nguyệt lúc này mới phát hiện phụ thân bên giường ngồi người. Nhìn bóng lưng là người trẻ tuổi. Thân mang hoa phục, có chút gầy gò. Thuốc là thế tử đưa tới. Hắn là Trấn Bắc Vương trưởng tử. Lý Phân Khuyết, Tô Hồng Sơn khó nén vui mừng mà nói. Nguyệt Nhi, phu quân của ngươi tới. Tô Hồng Nguyệt não hải tức khắc một mảnh trống không. Ngồi tại giường bệnh trước tuổi trẻ bóng lưng chậm rãi quay đầu trở lại. Thế là Tô gia đại tiểu thư thấy được một chương. Khỉ con mặt, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.